Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Bầu Trời Lục. Chủ quán run run chân không dám nhúc nhích. Hắn mơ hồ nghe đến một cỗ đi tiểu tao vị, đang tiếp theo mảnh thấm ướt, mới phát hiện chính mình thế mà là bị dọa đến đi tiểu quần. Mà nữ nhân lạnh lẽo đầu ngón tay đã đụng phải trên mặt hắn. Bén nhọn móng tay theo mặt hắn thẳng đi xuống, như là đang đùa làm một cái lòng bàn tay con chuột. Đem hắn ra thịt một chút phân ra, chủ quán liệt té trên mặt đất, tuyệt vọng nhắm lại mắt, ngay tại nữ nhân tay sắp phá vỡ chủ quán yết hầu thời điểm. Một đạo kiếm quang thẳng hướng tới nàng bổ tới, rõ ràng lưu loát chặt bỏ của nàng hai ngón tay. Kia hai ngón tay vừa ly khai nữ nhân thân thể, còn chưa kịp rơi đến trên đất, liền hóa thành một trận hơi nước biến mất ở giữa không trung. Chủ quán hai mắt vừa lật, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, một đầu tài ngã xuống đất, phát ra đông một tiếng, nghe được Lục Kiến Thâm đều lo lắng nên sẽ không người này không chết ở nữ quỷ trong tay. Ngược lại chính mình đem chính mình đụng chết đi, A Ngộ hai tay bay nhanh bấm nói lên thế. Lục Kiến Thâm một mắt thấy ra, đó là một đạo giết quỷ chú. Đợi chút, Lục Kiến Thâm cầm chuôi kiếm đẩy ra hắn kết ấn hai tay. Đừng vội, sư tỷ. Thiếu niên không hiểu nhìn về phía nàng, nhưng vẫn là thuận theo đưa tay thả trở về. Nàng kia ngược lại nở nụ cười. Nàng chậm chậm hướng bọn họ đi tới. Theo trong mắt nàng nhìn không tới nửa phần định ý. Mà trên người nàng bị bọt nước mở mập mạp cùng thạch bớt cũng dần dần khôi phục thành bình thường. Bộ dáng, chờ nàng đến gần khi, nàng đã tiếp cận cho sinh trước bộ dáng. Này thật là cái xinh đẹp nữ tử. Nàng sinh được nhàn tĩnh ôn nhã, làm cho người ta gặp chi liền tâm sinh hảo cảm ơn. Nữ tử hướng bọn họ hơi hơi hạ ngồi được rồi. Cái lễ, nàng nói chuyện khi thanh âm sàn sạt. Như là trong cổ họng hàm chứa cái gì vậy? Lý Thị Thu Nương, gặp qua nhị vị, xem nhị vị tư thế, là tới trấn trên thu ta đi, Lý Thu Nương không vội không chậm chạp nói. Nàng phẳng phất đã sớm đoán được sẽ có như vậy kết cục. Liền tránh né đều không đáng. Lý Thu Nương ngồi ở lộn ngược trúc lâu thượng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng quần đỏ thượng tinh tế thêu hoa. Nhìn về phía Lục Kiến Thâm ánh mắt ôn nhu như nước. Vị cô nương này, ta lúc trước nghe thấy ngươi giúp ta nói chuyện, đa tạ ngươi, Lục Kiến Thâm lắc đầu, ta cái gì đều không có cho ngươi làm qua, vừa rồi vẫn là ta chặt bỏ ngón tay ngươi, không đảm đương nổi ngươi này thanh tạ chết đều đã chết người. Liền đau đều không hiểu được, còn sẽ để ý này chính là hai ngón tay sao, Lý Thu Nương vô tình sờ sờ kia hai căn ngón tay đứt. Nàng vỗ vỗ bên cạnh cái kia trúc lâu. Ta thật lâu không có đụng tới có thể giống như vậy cùng ta người nói chuyện. Sinh trước này trấn trên người thấy ta, chỉ có trước mắt xem thường, chết sau càng là tránh không kịp, xem ta như xem rắn rết. Nàng xẹt qua Lục Kiến Thâm. Nhìn về phía nàng sau lưng cảnh giác nhìn chằm chằm của nàng A Ngộ. Cười nói, đừng khẩn trương, ta sẽ không lung tung đả thương người, thiếu niên cười lạnh nói. Giết chấn trên nhiều như vậy cái tánh mạng, còn không tính lung tung đả thương người. Kia là bọn hắn đáng chết. Lý Thu Nương đồng tử rồi đột nhiên choáng thượng vài sợi hồng tơ. Nhìn xem Lục Kiến Thâm vội bấm một đoạn tĩnh tâm chú bố ở trên người nàng. A Ngộ ngươi đừng khẩn trương, gặp Lý Thu Nương dần dần khôi phục thần trí. Lục Kiến Thâm phương xoay người vỗ vỗ thiếu niên cánh tay. Chính là trò chuyện mà thôi. Không làm cái gì, còn nữa nói ngươi còn chưa tin ta sao, nàng nhoẻn miệng cười. Mi mày gian toàn là tự tin, ta muốn là liền chỉ lệ quỷ đều thu thập không dưới đến. Còn có cái gì tư cách làm ngươi đại sư tỷ, thiếu niên miễn cưỡng gật gật đầu. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Thu Nương không rời khỏi. Chỉ cần nàng dám làm ra nửa điểm động tác nhỏ, hắn liền sẽ không chút do dự chặt bỏ của nàng đâu. Lý Thu Nương ánh mắt nhiều có hào hứng ở hai người trên người lưu chuyển. Cuối cùng thay đổi cười. Các ngươi phía trước đều nghe thấy bọn họ là nói như thế nào của ta. Kết hôn trên đường, bị sơn phỉ bắt đi. Không có trong sạch, lại còn mặt dày mày dạn sống sót. rõ ràng tốt mệnh được Trịnh gia thu nhận, cố tình lòng mang bất mãn, chết đều chết, còn muốn tai họa trấn trên người, có phải hay không? Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày, bên cạnh lại trước không đề cập tới, ít nhất điều thứ nhất, này không nên là ngươi sai lầm mà đi, như thực sự tâm huyết có bản lĩnh. Nên đi đem những thứ kia làm loạn sơn phỉ chộp tới đem ra công lý. Mà không là ở trên người ngươi phát tiết bất mãn. Đó là kẻ vô năng mới có thể đi làm chuyện, Lý Thu Nương ngẩn ra. Theo cùng si ngốc cười rộ lên. Đúng vậy, đáng tiếc ta lúc đó bị mỡ heo mông tâm. Liền đơn giản như vậy nhân tâm thiện ác đều không có thể thấy rõ ràng, cô nương ngươi tin hay. Không, kỳ thực, ta chí tử vẫn vì trong sạch thân. Ta không nhường những thứ kia sơn phỉ đụng ta, cha mẹ ta từ nhỏ dạy ta lễ nghĩa liêm sỉ. Những thứ kia sơn phỉ muốn đụng đến ta, cắn lưỡi, gặp trở ngại, ta liền nhất nhất dùng cái lần. Ta nhớ được ta là phải gả làm Trịnh gia phụ. Ta không muốn cho ta tương lai hôn phu hổ thẹn, những thứ kia sơn phỉ cầm ta không có biện pháp. Gặp ta như vậy cương cường, trong trại có vị lão bà liền ra mặt bảo dưới ta. Nhưng ta đi theo nàng làm chút thô sử việc, nàng khuyên ta nói, kỳ thực ta không đáng như vậy bướng bỉnh, ta bị bắt đến trên núi này một gặp, liền tính có thể thanh thanh bạch bạch đi ra, người bên ngoài, cũng là sẽ không tin, Lý Thu Nương trong mắt tất cả đều là trào phúng. Ta lúc đó lời thề son sắt nói cho nàng, sẽ không, liền tính người khác không tin. Ta kia Trịnh Lang cũng tuyệt không phải là người như vậy, bây giờ nghĩ đến. Thật sự là buồn cười chi cực, Lục Kiến Thâm nói. Ta nghe chủ quán nói, ngươi cùng Trịnh gia công tử cũng không hiểu biết, có thể nghe ngươi vừa mới khẩu khí, phảng phất đều không phải như thế. Của nàng lòng bàn tay có chút lạnh cả người, nếu là hai người vốn là có chút tình nghĩa, Trịnh gia vị kia đương thời không tin không để ý, đã có thể rất đả thương người. Ta cùng với hắn hồi nhỏ vốn là cùng nơi lớn lên. Ta từ nhỏ liền biết, chính mình về sau phải gả cho cách vách ra ca ca làm thê tử. Sau tới nhà của ta chuyển xa, cũng thường xuyên có thư tín lui tới. Chính là chưa thành hôn liền thường xuyên thông tin, nói ra đi luôn là cho thanh danh có tổn hại. Liền không có làm cho người ta biết, Lý Thu Nương như nhớ tới kia đoạn hồn nhiên niên thiếu qua lại. Khóe môi hiện ra mỉm cười. Lại rất nhanh hóa thành trong mắt sâu hận, bất quá ta sau khi lớn lên, cũng từng gặp qua hắn một mặt, đó là hội chùa thời điểm, hắn vụng trộm chạy tới nhà của ta bên kia, hắn xuyên qua cây hoa hướng ta đi tới, thật tốt xem a, niên thiếu nữ lang chỉ một mắt liền ưng thuận nửa đời. Nàng đỏ mặt về nhà, tránh ở trong khuê phòng viết xuống kia dòng chữ, ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầu đầy. Mày thượng nhà ai niên thiếu chân phong lưu, thiếp nghĩ đem thân gả cùng một sinh hưu, tung bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ, thiếu nữ sợi tình, tận phó như thế, A Ngộ Nhất Châm Kiến Huyết nói, ngươi đã hối hận là, ta đã sớm hối hận, Lý Thu Nương lạnh nghiêm nói. Sớm biết hôm nay, ta lúc trước cho dù là quấy tóc làm ni cô, cũng tốt hơn tới đây chịu nhục ta kia Trịnh Lang thấy ta. Hỏi ta câu nói đầu tiên chính là, ngươi thế nào thế nhưng không chết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn tới tìm ta. Càng không cần nói theo sơn phỉ trong tay đem ta cứu ra. Chẳng sợ ta là hắn chỉ phúc phi hôn thê tử, sau này sự tình. Kỳ thực cùng các ngươi phía trước nghe được cũng không kém là bao nhiêu. Trịnh Lang nói với ta nhiều như vậy động lòng người lời yêu thương. Hắn nói ta dù sao thanh danh có tổn hại. Ngại cho hắn cha nương, nhất thời không có cách nào khác lập ta vì chính thế. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất ta một chút, có thể trong lòng hắn có ta, ở trong cảm nhận của hắn, ta chính là thê tử của hắn, ta tin, nhưng mà sau này hiện thực lại vô tình nói cho nàng. Nàng tin sai rồi người, nàng vào Trịnh gia, không nói Trịnh gia nhị lão, liền ngay cả trong nhà hạ nhân đều xem nàng không dậy nổi. Nàng mỗi ngày đem chính mình quan ở trong phòng. Bởi vì nàng vừa ra khỏi cửa, sẽ nhìn đến người bên cạnh cái loại này xem thường ánh mắt. Giống như mỗi người đều ở cười nhạo nàng, nói nàng là cái không rõ ràng nữ tử, như vậy nữ tử thế mà còn có thể có mặt sống sót. Thật sự là không thể tưởng tượng, càng lệnh nàng không thể chịu đựng, là Trịnh Lăng thái độ. Theo trong ánh mắt hắn, Lý Thu Nương nhìn ra được đến, hắn là rất ghét bỏ của nàng. Mỗi lần nàng đụng vừa chạm vào hắn xiêm y, hắn đều sẽ lộ ra cái loại này khó có thể nhẫn nại vẻ mặt. Thật giống như nàng là một cái dơ bẩn đến cực điểm dơ bẩn vật. Liền cùng nàng đứng ở cùng một chỗ, hắn đều ghê tởm rất. Hắn lưu lại nàng, bất quá là vì danh chính ngôn thuận đem Lý gia thừa lại tài sản nạp làm sở hữu. Lý Thu Nương cười khổ nói, một lần hai lần, ta còn có thể lừa gạt ta chính mình, có thể thời gian lâu. Ta thật sự lừa bất động, Lục Kiến Thâm vô pháp tưởng tượng này nữ tử những thứ kia cái ngày đêm. Đau khổ, nghe thấy nàng cái này nhẹ nhàng bâng quơ giảng thuật, nàng liền cảm thấy có cổ cơn tức cọ cọ hướng lên trên mạo. Nàng nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, rắc, nếu lúc này kia họ Trịnh đứng ở nàng trước mặt. Nàng không đem hắn đánh cho đi nửa cái mạng, nàng liền không họ Lục. Lục Kiến Thâm buồn bực hướng trên tường chùy một quyền, chấn hạ không ít đá vụn. So lên nàng đến, Lý Thu Nương vẻ mặt ngược lại bình thản rất nhiều. Không quan trọng, hắn thiếu ta, bọn họ Trịnh gia thiếu ta. Ta sớm hướng bọn họ đòi trở lại, nàng giọng nói vừa chuyển. Nhẹ nhàng mà nở nụ cười, ôn nhu hỏi nói, ngươi trông thấy kia ra trong viện buộc cầu sao? A Ngộ nói, quả nhiên là ngươi làm, thừa dịp người chết sau, quỷ sai còn chưa có đến cùng được câu hồn. Trước hết đưa bọn họ hồn phách nhét vào khuyển thi nội. Từ đây, mặc dù giữ lại làm người khi ý thức, hạ nửa đời lại chỉ có thể làm một cái cầu còn sống. Sống hay chết, đều nắm giữ trong tay người ngoài. Không phải hẳn là sao? Lý Thu Nương hỏi ngược lại. Ta nghe thấy Trịnh Lăng hắn cha nương, hắn cùng trong nhà bọn hạ nhân đều là nói như thế nào ta? Bọn họ nói, liền giữ nhà hộ viện cầu đều có ba phần cương cường. Mà ta lại liền con cầu đều không bằng, thật là làm người buồn nôn. Đã bọn họ đối cầu như thế coi trọng, liền làm cho bọn họ đi làm cầu tốt lắm. Ta xem kia, bọn họ không là làm rất tốt sao, nhưng lắc đầu liền lắc đầu. Vẫy đuôi ba liền vẫy đuôi ba, sợ ta một mất hứng, liền động thủ làm thịt bọn họ không là rất cương cường sao. Thế nào ta nhìn, bọn họ cũng không tốt đi nơi nào ni, Lý Thu Nương giống là nhớ tới một cái bất quá thì chê cười. Nhưng nàng bụ mặt cười ha hả, các ngươi không biết, ta hai ngày trước đem Trịnh ra kia lão thái bà phụ thân cầu kéo qua đi. Ngay trước mặt bọn họ làm thịt hầm thành thịt xương canh Thịnh đến bọn họ trước mặt. Bọn họ một cái tiếp nhận một cái, kêu nhiều lắm vang a. Kết quả ni, còn chưa có qua thượng hai ngày, đã đói bụng, không phải ngoan ngoãn đem những thứ kia thịt đều cho nuốt vào bụng, bọn họ nhìn ta. Rõ ràng hận ta hận được không được, lại cứ muốn ở trước mặt ta vẫy đuôi lấy lòng, khẩn cầu ta có thể thả bọn họ một cái mệnh, các ngươi nói. Này có phải hay không có ý tứ cực kỳ? Lục Kiến Thâm cùng A Ngộ biến sắc, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới Trịnh gia cầu trong bồn gì đó. Lục Kiến Thâm thở dài, nàng nhẹ nhàng nắm giữ Lý Thu Nương tay, đem tay nàng theo trên mặt vịn xuống dưới, cười không nổi, cũng đừng nở nụ cười, nàng nói, ngươi hận Trịnh gia người, giết bọn hắn thì tốt rồi, làm gì còn muốn động chấn trên những người khác đâu. Ngươi không bằng đến hỏi hỏi bọn hắn, trấn trên còn có ai không ở sau lưng nghị luận qua ta. Mắng ta là cái không ăn liêm sỉ tiện nhân, Lý Thu Nương nhẹ giọng nói. Làm người thời điểm nghẹn khuất, chết đều chết, ta không muốn nhịn nữa, tác giả có chuyện muốn nói. Tiếp theo chương hồi ức giết kết thúc bến cân vớt, hết chương.